Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 297 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 297 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Người của Minh Ngọc Các đồng loạt tấn công Phan Lâm, nhưng cũng không có chống cự được bao lâu, đội hình liền tan rã, hốt hoảng chạy loạn. Còn người của Thánh Y Sơn Trang thì cũng không dám tiến lên nữa. Bọn họ đã thử dùng ngân châm để công kích, nhưng Phan Lâm được dị hỏa bao vây lấy cơ thể, thân nhiệt lúc này cực kỳ cao. Ngân châm vừa mới phóng ra, chưa kịp bay tới chỗ Phan Lâm liền bị ép đến tan chảy, không có cách nào khiến anh bị tổn thương. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Tam trưởng lão tê dần cả da đầu, chạy đến trước mặt Y Thánh, run rẩy nói. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, dùng phấn độc, dùng hỏa độc phấn đi. Y Thánh quát khẽ. Hỏa độc phấn sao? Được, có lẽ hiện tại đây là biện pháp tốt nhất. Tam trưởng lão vui mừng lập tức la lên. Hỏa độc phấn công chi! Chỉ một thoáng, người của Thánh Y Sơn Trang từ bốn phương tám hướng đồng loạt tiến về phía Phan Lâm, giải ra một lượng lớn độc phấn như pháo hoa bắn tới. Những độc phấn này hóa thành vòng tròn, quay vòng vòng quanh nhau nhau tập kích Phan Lâm. Vốn cho rằng những phấn độc này cũng sẽ bị dì hòa kia nuốt chừng, nhưng không. Những bột phấn đó vẫn cứ ngang nhiên xông thẳng xuyên qua dì hòa. Bột phấn độc tiếp xúc với dì hòa từ những bụi lửa nhỏ bỗng trở nên lớn dần, càng tiến gần Phan Lâm thì nó lại càng to lớn, đồng thời xuất ra khí thế càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Hỏa độc phấn gặp lửa thì mạnh, hỏa diễm càng vượng, nhiệt độ càng tăng, cũng như độc tính của nó càng lớn hơn. Lâm Thần Y, người chết chắc. Tam trưởng lão cười ha hà. Thật sao? Chỉ là độc hỏa mà cũng mong có thể gây tổn thương cho tôi sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, há miệng hướng về phía hỏa độc nuốt lấy một ít chất độc đang bay tới. Chưa đầy 30 giây sau, tất cả hỏa độc từ bốn phương tám hướng đã bị Phan Lâm hoàn toàn hút vào bên trong, không còn lại một mảng. Cái gì? Người của Thánh Y Sơn Trang mắt to trừng mắt nhỏ, trố mắt nhìn nhau, trong mắt như sắp rớt ra khỏi hốc mắt đến nơi vậy. Cái này... hỏa độc này, đây còn là người sao? Tam trưởng lão thì thầm, ra đầu tê dại. U Minh Sát Khu. Chúng ta vậy mà không biết, người này lại có được thân thể U Minh Sát Khu. Thường Hy đã từng thấy, hắn nuốt ba giọt tuyệt thế thần độc mà bất tử. Chỉ là hỏa độc, lại há có thể làm gì được hắn sao? Y Thánh run rẩy nói. Cái gì? U Minh Sát Khu sao? Tam trưởng lão bị dọa đến phát sợ, đặt bịch cái mông ngồi trên mặt đất. Hỏa diễm che lấy cơ thể, không nhìn hết công sát. U Minh Sát Khu, không sợ thế gian vạn độc. Khó trách. Các chủ Minh Ngọc Các cự tuyệt tái chiến. Nguyên lai là bởi vì hắn biết được, cho dù có cùng hắn liên thủ thì cũng chưa chắc có thể là đối thủ của người này. Ta đã nhìn nhầm rồi, ta đã nhìn nhầm rồi. Ánh mắt của ta không bằng các chủ Minh Ngọc Các. Y Thánh liên tục thở dài, nắm đấm lại bóp chặt gắt gao, càng là không cam lòng. Các chủ Minh Ngọc Các rõ ràng đã thấy rõ ràng điểm này, hắn lại còn giả vờ như hiên ngang lẫm liệt. Sao mà giảo hoạt, sao mà dối trá? Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để chỉ trích các chủ Minh Ngọc Các. Để sự việc đi đến bước này cũng là tên đã lên dây, không thể không bắn, không diệt trừ Lâm Thần Y, hết thảy sự việc cũng không thể vãn hồi được nữa. Y Thánh cắn răng một cái, lấy ra một số loại đan dược đổ hết vào bên trong miệng, đồng thời phóng ra tất cả ngân châm thi triển trên thân thể của mình. Chỉ một thoáng, khí tức của Y Thánh đã điên cuồng tăng vọt, kinh tuyệt khí ý khiến cho hiện trường tất cả mọi người đều giật mình kêu lên. Cỗ năng lượng này, các chủ Minh Ngọc Các trừng lớn mắt, khó mà tin nổi, nhìn qua Y Thánh, là cấm dược, Y Thánh Đại Nhân dùng cấm dược rồi sao? Không, Y Thánh Đại Nhân, bọn chúng sẽ phá hủy ngài mất. Các cường giả của Thánh Y Sơn Trang đau khổ gào thét. Chí Thường Hy càng là hai mắt vô thần, quỳ sát trên mặt đất, nhìn phụ thân của mình yên lặng rơi lệ. Đã không còn có đường để quay về nữa. Hôm nay không chiến thì chờ đến khi nào? Lâm Thần Y, ta đem y thuật suốt đời này để cùng với ngươi đổ máu tới cùng. Ta muốn để cho ngươi chứng kiến uy lực chân chính của Thánh Y Sơn Trang ta. Ta muốn để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là người nắm quyền sinh tử. Y Thánh gào thét, năng lượng toàn thân không ngừng bạo phát, hai mắt cũng dâng lên màu đỏ tươi, mái tóc bạc trắng, da thịt trở nên bóng loáng vô cùng. Khí tức toàn thân bạo phát, tỏa ra bốn phương tám hướng, càng nhìn thì càng uy vũ kinh người. Cái này chính là thủ đoạn chân chính của Y Thánh sao? Toàn trường chết lặng đứng nhìn. Y Thánh không thèm đếm xỉa đến. Đến nước này, hắn đã không còn đường lui nữa. Hôm nay không giết được Lâm Thần Y, thì Thánh Y Sơn Trang không thể ngóc đầu lên được nữa. Và kẻ phải chết, ắt sẽ là Y Thánh. Thế nhân đưa mắt trông xem, nhìn xem giờ phút này, Y Thánh tức khí đầy mình, từng ánh mắt run rẩy, sợ hãi nhưng cũng đầy sùng bái không thôi. Đây chính là y đạo cực hạn của người sao? Đây chính là Y Thánh của Thánh Y Sơn Trang đỉnh phong chiến lực. Giờ khắc này, các chủ Minh Ngọc Các và các cường giả đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, Y Thánh lại thủ đoạn hơn người như thế. Xem ra trước kia, ta đã xem nhẹ người này rồi. Các chủ của Minh Ngọc Các khàn khàn nói. Các chủ, người cảm thấy Y Thánh cùng với Lâm Thần Y giao đấu. Ai thắng, ai thua. Bên cạnh, Từ Nghĩa thấp giọng thăm dò. Các chủ Minh Ngọc Các trầm mặc một lát rồi nói. Chỉ sợ Lâm Thần Y phen này phải tự lượng sức mình rồi. Vì sao chứ? Hắn cùng với ta lúc giao thủ đã tiêu hao quá nhiều nội lực. Không sai. Thật sự là hắn có thể lợi dụng ngân châm để hồi phục nội lực tức khắc, làm trạng thái của mình khôi phục đến tốt nhất. Nhưng các người suy nghĩ một chút xem, nội công hồi phục nhanh đến vậy là dựa vào cái gì chứ? Là nguyên khí, mà nguyên khí khi tổn thương tuyệt đối không thể dựa vào mấy cái ngân châm liền có thể hồi phục được đâu. Cho nên ta nghĩ, Lâm Thần Y mặc dù hồi phục trạng thái tốt nhất, nhưng nguyên khí hao tổn hẳn là cực kỳ nghiêm trọng. Y Thánh, y thuật thâm sâu, hắn ắt đã hiểu được Lâm Thần Y đang tổn thương nguyên khí. Như vậy, đôi bên quyết đấu, Lâm Thần Y không có một chút cơ hội nào để chiến thắng. Thật vậy sao? Nếu là vậy, thì chúng ta chẳng phải là nên chuẩn bị sẵn sàng hay sao? Từ Hằng thấp giọng nói. Nếu như nói Y Thánh đánh bại Lâm Thần Y, sợ là sẽ quay đầu đối phó với chúng ta mất. Các chủ, chúng ta có nên ra tay vào lúc này không? Không. Yên lặng theo dõi màn kịch này đi, không nên hành động lỗ mãng. Trước mắt, ai thắng, ai thua, cũng sẽ không ảnh hưởng tới cục diện của chúng ta đâu. Các chủ Minh Ngọc Các khàn khàn nói, hai người Từ Nghĩa và Từ Hằng yên lặng gật đầu. Y Thánh dốc toàn bộ sức lực, hướng về phía Phan Lâm tiến đánh. Hắn lúc này bước một bước, đại điện liền sẽ rung chuyển một cái. Bốn phương tám hướng, hoa cỏ cây cối cũng theo từng bước chân hắn mà run rẩy. Hắn dường như đã cùng vạn vật xung quanh hết thảy toàn bộ hợp nhất thành một thể. Trong vô hình, càng có một cỗ sức mạnh tuyệt đỉnh hướng về phía Lâm Thần Y mà tấn công. Nhưng Lâm Thần Y vẫn uy nghiêm bất động, mắt sắc như kiếm, khí thế không thuyên giảm. Cấm dược sao? Thú vị! Y Thánh, thủ đoạn của ngươi đây sao? Lâm Thần Y nhàn nhạt nói. Phải! Như thế nào? Đã đủ để tiễn ngươi lên đường chưa? Y Thánh trầm giọng nói. Trong thanh âm ẩn chứa một cỗ sức mạnh ngút trời. Khả năng là không đủ đâu. Không đủ. Đừng nói là ngươi cũng có cấm dược nhé. Y Thánh khinh thường nói. Đương nhiên là có rồi. Chỉ là cấm dược thôi. Sao mà làm khó được tôi chứ? Phan Lâm lắc đầu biểu đạt. Thật vậy sao? Y Thánh nhướng mày. Không khỏi một lần nữa dò xét Phan Lâm. Kẻ này trẻ tuổi như vậy lại có thể luyện được cấm dược sao? Thật đáng sợ. Cái này nhất định phải diệt trừ, nếu không Thánh Y Sơn Trang vạn kiếp bất hồi sinh. Lại thấy Lâm Thần Y nắm trong tay một viên đan dược lấp lánh như dạ minh châu, từ từ bỏ vào trong miệng. Nhìn xem, trong chốc lát, thân thể của Lâm Thần Y phát ra một vầng hào quang nhàn nhạt, Nhìn lúc này hai bên chênh lệch nhau chỉ là 1-9-1-10. Đây là cái gì chứ? Y Thánh cao mày hỏi. Ngàn cốt nhục. Cái gì? Ngàn cốt nhục sao? Đây không phải là loại cấm dược có uy lực thấp nhất trong hàng ngàn cấm dược hay sao? Trong bảng 100 cấm dược mạnh nhất, loại này há chẳng có tên. Người là ngu thật hay là giả ngu mà không thấy Y Thánh của chúng ta là dùng cấm dược gì quyết đấu với ngươi sao? Chính là Huyền Thiên Đan vang danh thiên hạ. Ngươi dùng ngàn cốt nhục để đấu lại với Huyền Thiên Đan sao? Quả thực là kẻ ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Ngươi là đang lấy trứng chọi đá, kiến càng lay cây. Tam trưởng lão cười ha hà, trong mắt đều toát lên vẻ khinh thường ngạo nghễ. Đám người xung quanh cũng đều cười theo. Y Thánh nhếch miệng, thần sắc đều là trào phúng. Trẻ tuổi như vậy, có thể nắm giữ cấm dược cũng là loại khá. Chỉ tiếc là vẫn còn quá non nớt. Hắn yên lặng lắc đầu tiếp tục đi tới. Nhưng ngay lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên nói. Ta nói loại cấm dược này chỉ là dùng để làm thuốc dẫn thôi. Thuốc dẫn sao? Y Thánh động tác cứng đơ, đã thấy Phan Lâm một lần nữa ném ra ngoài những ngân châm, hướng lên trên thân thể thi triển y thuật. Y Thánh hô hấp căng thẳng, đột nhiên ý thức được có chuyện rồi, sắc mặt đen lại. Kia là... Chầm cỗ ngân châm xoay quanh thân thể của Lâm Thần Y, lần lượt đâm trúng. Những ngân châm này quả thực là thần kỳ. Mỗi một cây ngân châm đều có hắc khí bao quanh. Trong mơ hồ có thể nghe thấy tiếng từng chiếc tựa như là thét lên, kêu gào quỷ dị. Kinh diễm đến cực điểm. Nhưng ngân châm đâm trúng toàn thân Lâm Thần Y lại hoàn toàn không làm tổn thương da thịt, nhẹ nhàng mà tan biến. Hàng trăm cây ngân châm đâm vào lưng của Phan Lâm, vết đâm liền toát ra những luồng khí đen nhánh, phảng phất như sương mù, mà sương mù này lại tô điểm cho Phan Lâm thành bộ dáng như ác quỷ, huyền ảo đến ma mị. Thiên ma bất diệt châm sao? Y Thánh ngây ngốc thì thầm, trên mặt tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Hắn biết rõ, loại châm pháp một khi luyện thành thì công pháp đáng sợ tới mức nào. Luyện được châm pháp này không chỉ dựa vào người nghị lực cùng với ý chí, càng nhiều hơn chính là thiên phú. Nếu như không phải là thiên phú thì người bình thường căn bản không có khả năng tu luyện đạt tới cảnh giới cao như vậy. Cấm châm là cấm châm. Người như thế mà lại sử dụng được cấm châm sao? Nguyên lai là dùng ngàn cốt nhục làm thuốc dẫn kích hoạt thiên ma bất diệt cấm châm. Thánh y như vậy, ngây người sợ hãi. Lâm Thần Y, tên này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Giờ phút này, Lâm Thần Y hoàn toàn chuyển hóa. Hắn toàn thân trên dưới che kín bởi ác quỷ đồ ấn. Cả người nhìn kinh sợ tuyệt luân. Dị hòa bốc lên, bao trùm toàn thân của hắn. Đem ác quỷ đồ ấn làm nổi bật sinh động như thật. Không ai biết lúc này Phan Lâm đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy là Thánh Y đứng trước mặt Lâm Thần Y, không có lấy nửa điểm uy phong. Căn bản là không phải đối thủ. Chỉ cần đụng vào, ắt sẽ hóa thành tro bụi. Căn bản là không thể nào đấu lại. Y Thánh trừng to mắt, nhìn qua Lâm Thần Y. Lâm Thần Y từng bước một đi tới. Khí thế kia, phảng phất như là núi Thái Sơn, chuẩn bị đè lên trước mặt. Sức mạnh kia càng tới gần, thì càng ép cho Y Thánh không thể thở nổi. Rốt cuộc, Y Thánh không thể đứng yên được nữa. Hắn gào thét một tiếng, căm phẫn đến tột cùng, hướng về phía Phan Lâm mà ra tay. Tuy nói giờ phút này Lâm Thần Y khí thế kinh thiên, nhưng hắn không thể không chính diện nghênh kích, bởi vì nếu như lúc này không ra tay, thì sẽ không còn có cơ hội nữa. Đối phương càng là cường hãn, càng phải chủ động xuất kích. Cho dù thực lực không bằng đối phương, khí thế bên trên cũng quả quyết không thể thua. Y Thánh đánh tới chớp nhoáng. Trên thân thể hắn phát ra một loại công lực có thể nghiền ép sắt thép thành giấy mỏng va vào Phan Lâm. Chết đi! Hắn thê lương gào thét, ngón tay trước giò xét, đầu ngón tay càng là bám vào tựa như là hỗn độn nghịch thiên. Các cường giả bị hết người này tới người kia tạo cho bất ngờ, bị bức ép tới không thể thở nổi, trừng lớn hai mắt. Ngón tay sắc nhọn kia sợ là đá cũng sẽ bị nghiền thành bụi mất. Nhưng ở lúc này, Lâm Thần Y đột nhiên dậm chân một cái, một cỗ ám kình màu đen bao phủ xung quanh hắn như là liên hoa hướng quanh người hắn nở rộ. Không được, mau lùi lại! Các chủ Minh Ngọc Các sắc mặt thay đổi, da mặt tê dại, lập tức ý thức được điều gì đó, lớn tiếng la lên, hướng về phía sau thối lui. Cái này đừng nói là ngầm liên. Lâm Thần Y thế mà lại có thể tạo ra ngầm liên sao? Nguyên lai là hắn có U Minh sát khu. Cái gì? U Minh sát khu sao? Chạy đi, chạy mau lên. Tất cả mọi người hoảng sợ đến cực điểm, thê lương gào thét, điên cuồng lùi về phía sau. Tam trưởng lão, sắc mặt cũng trắng bệch, lập tức lui lại, kéo theo Chí Thường Hy, một mặt đờ đẫn rút lui. Mọi người ở đây vừa đi không bao lâu, bên trong truyền đến âm thanh của ngầm liên đã đem Phan Lâm cùng với Thánh Y nuốt chừng vào bên trong. Ba! Chí Thường Hy thê lương gào thét. Tất cả mọi người trợn trừng mắt, ra đầu tê dại, nhìn ngầm liên nuốt trọn hai người đang giao đấu kia. Ngầm liên khép lại, thời khắc ấy tựa như ma thần lợi trào, đem đại địa đều xé rách. Sau đó bên trong liền truyền ra âm thanh chiến trận đáng sợ ghê người, dường như lệ quỷ đang kêu gào. Như thế tiếp tục ước chừng hơn 10 giây. Ngầm liên nổ tung, một thân ảnh bị hất tung lên, thê thảm rơi xuống mặt đất. Nhìn cho rõ thì chính là Y Thánh. Hắn giờ phút này toàn thân máu me be bét, trên thân không nổi có một chút lành lặn, vô cùng thê thảm. Nhưng vẫn còn may mắn là hắn chưa có chết, hắn đang dốc sức mà thở. Ba! Chí Thường Hy đột nhiên giật tay của Tam trưởng lão ra, như phát điên mà vọt tới, đỡ lấy tấm thân tàn của phụ thân. Nhanh! Bảo hộ Y Thánh! Tam trưởng lão gào thét, cũng vọt tới, lấy ra ngân châm cấp tốc cầm máu trị thương cho Y Thánh. Một lát sau, Y Thánh cũng dần dần tỉnh lại. Hắn mở mắt, chậm chạp liếc nhìn. Nhưng ngay lúc này, miệng hắn lại liên tục phun ra máu đen. Sức lực cùng kiệt. Không thể tiếp tục trận quyết chiến thêm được nữa. Tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt, lộ rõ vẻ sợ hãi. Tam thúc, ba, người làm sao rồi? Ông mau trị thương cho ba ta, mau lên, mau lên. Chí Thường Hy gấp rút truy hô. Không phải là ta không muốn chữa trị, mà là Y Thánh lục phủ ngũ tạng đều đã trúng kịch độc. Loại độc này căn bản là ta không thể chữa trị được. Tam trưởng lão lên tiếng. Cái gì? Chí Thường Hy ngây người. Lúc này bên kia, hắc khí tan dần. Phan Lâm một thân như ác quỷ. Từng bước tiến tới. Hắn khí thế ngút trời, kinh diễm đi tới. Lúc này lại không có người nào dám bước lên để ngăn cản. Người của Thánh Y Sơn Trang đều bị dọa đến khiếp sợ, liên tiếp lùi về phía sau. Người của Minh Ngọc Các cũng không dám tiến lên nửa bước. Tất cả như chết đứng tại chỗ, hoảng sợ nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Phan Lâm. Chí Thường Hy ôm lấy cơ thể tàn tạ của ba mình, hô hấp không đều, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cô rất muốn đem người này ném vào vạc dầu cho đến chết, nhưng cô lại bất lực tòng tâm. Cuối cùng thì cô cắn răng, la lớn. Lâm Thần Y, mau dừng tay, ta đáp ứng ngươi mọi yêu cầu. Lâm Thần Y dừng lại. Sự tình đại náo thành cái dạng này, ngươi không phải là liền muốn có được ta sao? Muốn ta gả cho ngươi hay sao? Được rồi, ta đồng ý với ngươi, ta lập tức sẽ cùng ngươi đi bái đường thành thân. Chí Thường Hy thống cổ nói. Mặc dù giờ phút này, biểu hiện ra ngoài sức mạnh của Lâm Thần Y cũng khiến cho cô có chút hài lòng, nhưng phụ thân của cô bị người này đả thương, cô lại còn chịu uất ức mà gả cho hắn ta, thật lòng là không cam tâm. Nếu như ngươi sớm thể hiện ra thực lực của mình cho ta biết trước, ta lại có thể không đáp ứng gả cho ngươi sao? Lâm Thần Y, đều là lỗi của ngươi. Chí Thường Hy trong lòng hối hận. Nhưng lúc này, Phan Lâm lại cười ra tiếng. Cô cho rằng cô là ai chứ? Muốn gả thì liền gả sao? Không gả thì liền không gả sao? Thật sự cho rằng ta gấp gáp muốn có được cô sao? Chí Thường Hy nghe thấy thế, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ bừng lên, căm giận. Lại thấy Lâm Thần Y đi tới, đứng trước mặt của cô, nhẹ giọng cười nói. Nhưng dù sao thì cũng là cô nói. Vậy thì được thôi, ta sẽ thỏa mãn cô. Đến đây, lập tức bái đường. Nói xong, Lâm Thần Y trực tiếp nắm tay của Chí Thường Hy, hướng về phía đại điện bên trong cất bước. Chí Thường Hy có chút choáng váng. Cô nhìn biểu cảm trên mặt của Lâm Thần Y, bất giác nội tâm tràn lên một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Bước vào đại điện đã vỡ vụn. Chí Thường Hy rất nghiêm túc cùng với Phan Lâm bái thiên địa. Nhưng Lâm Thần Y tuyệt nhiên không để mắt tới cô ta. Chờ một màn bái đường này kết thúc, cô mới nghiêng đầu nói. Hiện tại, chúng ta đã bái đường thành thân. Ta chính là thê tử của chàng. Chàng không được lại làm tổn thương cha ta và những người trong Thánh Y Sơn Trang của ta nữa. Chàng hiểu ý ta chứ? Đây không phải là việc cô có thể quản được đâu. Lâm Thần Y lạnh lùng đáp. Chí Thường Hy sững sờ. Chẳng như vậy là có ý gì chứ? Lời của tôi còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Lâm Thần Y nhàn nhạt nói, xong liền hướng về phía tất cả mọi người tuyên bố. Ta chính thức từ cô. Cái gì? Chí Thường Hy trợn tròn mắt. Từ sao? Mình vừa mới cùng với người này bái đường thành thân, liền bị hắn ta ruồng bỏ. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Cô đờ đẫn, sắc mặt liền nhanh chóng trở nên mất bình tĩnh, vô cùng phẫn nộ. Giờ khắc này, cô rốt cuộc cũng ý thức được đối phương căn bản là không có ý định cưới cô ta thật. Hắn là đang muốn làm nhục cô thôi. Vừa thành thân, ngay một giây sau, liền bị phu quân từ mặt. Chuyện này mà đồn đại ra bên ngoài, thì cô chính là không còn mặt mũi mà sống trên cõi đời này nữa. Khốn kiếp, ta liều chết với ngươi. Chí Thường Hy thê lương gào thét, như điên cuồng mà nhào về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm liền trở tay, tát một cái lên mặt của cô ta. Chí Thường Hy ngã nhào xuống đất, trên mặt in năm dấu ngón tay đỏ rực, khóe miệng chảy máu. Cô căm hận trừng mắt với Phan Lâm. Trong mắt kia là diễm hòa bừng bừng, chỉ muốn đem người trước mặt này đốt thành tro bụi. Hận tôi sao? Ta hận ngươi, ta hận không thể phanh thây ngươi, xẻ thịt ngươi, rút gân ngươi. Thật vậy sao? Vậy thì ngươi dụ dỗ ta tới đây, vi phạm ước định giữa chúng ta, lừa ta rơi vào cái bẫy của ngươi, rồi mượn tay của Minh Ngọc Các, liên thù để giết chết ta. Ta nên có cảm giác gì đây? Phan Lâm trầm giọng xuống, hỏi lại. Chí Thường Hy sững sờ, sắc mặt biến đổi nhất thời không thể phản bác được. Muốn nói ác độc, Chí Thường Hy làm sao có thể so sánh với Lâm Thần Y đây? Chỉ cho người hại ta mà không cho phép ta phản kích sao? Ngươi xem, suy nghĩ này của ngươi thật là buồn cười tới mức nào chứ? Đến nước này, ngươi không cần phải nói nhảm nữa. Chí Thường Hy vô cùng giận dữ mà gào thét. Lâm Thần Y đi tới, một tay bóp lấy cổ của Chí Thường Hy, nhấc bổng cô ta lên. Khốn kiếp! Người muốn làm cái gì? Dừng tay, mau thả ta ra! Chí Thường Hy đau khổ la lên. Nhưng Phan Lâm không hề để ý đến, mà lại đột nhiên còn tăng thêm lực đạo, sát khí tràn ra. Chí Thường Hy lúc này thì đã hiểu, Phan Lâm là muốn chính tay hắn kết liễu cô ta. Dừng tay, nhanh cứu tiểu thư! Tam trưởng lão gào thét, cầm đầu đám người của Thánh Y Sơn Trang xông lên. Nhưng bọn hắn sao có thể là đối thủ của Phan Lâm đây? Chỉ thấy Phan Lâm vùng tay lên, hạc ngần trầm tựa như là hỏa khí được phóng ra bên ngoài. Chúng cường giả quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh, nhưng không kịp nữa. Hơn một nửa số người đã trúng hắc ngân châm, đổ gục tại chỗ, bất động. Những người còn lại thì bị dọa đến tê dại chân tay. Lúc này mọi người rốt cuộc đã biết, Lâm Thần Y này có ý đồ đuổi cùng giết tận. Đem đám người Thánh Y Sơn Trang toàn bộ giết sạch. Chí Thường Hy là người đầu tiên hắn muốn giết. Nhìn Phan Lâm đằng đằng sát khí, Tam trưởng lão ra đầu tê dại, đã hoàn toàn không nắm chắc thế trận. Hắn thấy, giờ mình có dẫn người xông lên thì cũng chỉ còn một con đường chết thôi. Nhưng nếu như không chiến, cũng bất quá là bó tay, đợi làm thịt mà thôi. Dù sao thì đều là chết, làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì đây? Tam trưởng lão run rẩy, hoảng sợ không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên đi vào trong đại điện. Đối diện với Lâm Thần Y, cúi đầu nói, Lâm Thần Y, xin hãy dừng tay, nghe tôi nói một lời đã. Lâm Thần Y nhướng mày quay trở lại, rõ ràng là các chủ Minh Ngọc Các. Sự xuất hiện của ông ta, đám người Thánh Y Sơn Trang như nhìn thấy một tia hy vọng. Đám người cho rằng ông ta nhu nhược, không dám cùng với Lâm Thần Y liều mạng. Hiện tại xem ra, ông ta là bậc thầy hào kiệt, mưu trí. Thuộc hạ của Minh Ngọc Các cũng mang ánh mắt sùng bái nhìn về phía các chủ của mình. Nếu không phải các chủ kịp thời dừng tay, chỉ sợ ở Minh Ngọc Các cũng trở thành đối tượng bị Lâm Thần Y thanh trừ sạch sẽ. Ông muốn nói cái gì đây? Xin Lâm Thần Y tha cho người của Thánh Y Sơn Trang một mạng. Tôi nguyện thuyết phục bọn hắn thuần phục người. Các chủ Minh Ngọc Các cung kính nói. Thuần phục sao? Phan Lâm nhướng mày. Thánh Y Sơn Tràng cũng là y đạo nhân tài kiệt xuất, bọn hắn đều là thuần phục với ta. Ta không có cách nào dùng thuốc để khống chế, đã không thể dùng thuốc để khống chế. Nếu như tôi không thể khống chế, ông làm sao để cam đoan bọn người này sẽ trung thành? Như thế nào cam đoan rằng bọn hắn sẽ không phản bội tôi chứ? Cho nên, vẫn là thôi đi. Lâm Thần Y nếu là lo lắng điều này, vậy thì ngài cứ yên tâm đi. Tôi có thể cam đoan bọn hắn sẽ không phản bội lại ngài đâu. Bởi vì tôi nguyện ý vì Lâm Thần Y mà tiếp quản lũ người của Thánh Y Sơn Trang. Các chủ Minh Ngọc Các mỉm cười nói. Tiếp quản sao? Lâm Thần Y, ngài chẳng lẽ không nghĩ tới có một đạo quân giúp ngài tìm kiếm thảo dược quý, luyện thành đan dược hay sao? Là ngươi muốn sao? Lâm Thần Y xem như nhìn ra ý đồ của các chủ Minh Ngọc Các. Hắn muốn cùng với Lâm Thần Y hợp sức, mượn uy phong của Lâm Thần Y để chấn áp bọn người của Thánh Y Sơn Trang. Thực tế, hắn lúc trước làm muốn cùng với Thánh Y Sơn Trang làm thông gia cũng là mục đích này. Hiện tại, thông gia không thành, đành phải hợp lực cùng với hắn để thực hiện ý đồ đen tối. Mà cái này thì chính là một cơ hội. Lâm Thần Y suy nghĩ một lát, quét mắt, nhìn qua người của Thánh Y Sơn Trang rồi khàn khàn nói. Ông nói ý này thật là không tệ, nhưng tôi phải nhắc nhở ông, nếu như ông trấn áp Thánh Y Sơn Trang không thành, lũ người đó ắt hẳn sẽ có ngày đạp đổ lại ông đó. Cái này Lâm Thần Y không cần phải lo lắng, tôi đã có kế hoạch cả rồi. Các chủ Minh Ngọc Các cười nhạt. Lâm Thần Y suy nghĩ, người này là muốn lợi dụng anh ta để áp chế Thánh Y Sơn Trang sao? Tính toán thật là hay. Phan Lâm trong lòng cười lạnh, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Tôi không có hứng thú với kế hoạch của ông. Có điều tôi ngược lại có thể bỏ qua cho Thánh Y Sơn Trang này một mạng. Nói đến đây, Lâm Thần Y buông lòng tay ra. Lời này mới nói ra, các chủ Minh Ngọc Các đã nao nao. Lâm Thần Y, người... Kỳ thật, tôi cùng với Thánh Y Sơn Trang ngược lại lại không có thâm thù đại hận gì. Không cần thiết phải nhổ cỏ tận gốc như vậy. Lâm Thần Y nhếch mép cười. Thế nhưng, cậu đã đoạt mất long tuyền của bọn họ sẽ có thể bỏ qua cho cậu sao? Lâm Thần Y từ tốn nói, xoay người đi về phía Y Thánh, lấy ngân trầm đâm lên trên ngực của ông ta. Lúc này Y Thánh liền liên tục thổ huyết, những huyết tụ kia đều phun la trên mặt đất, đèn nhánh. Mọi người của Thánh Y Sơn Trang đều nhìn ra được, Lâm Thần Y đây là đã giải độc cho Y Thánh của bọn họ. Cái này... Tam trưởng lão ngạc nhiên như không tin vào mắt của mình. Y Thánh đã phun ra hết máu độc, thần sắc khôi phục lại không ít, cả người nằm trên mặt đất, hít từng ngụm khí. Ánh mắt biểu lộ ra một vòng sáng bóng. Y Thánh, người đã phục chưa? Lâm Thần Y thăm dò hỏi. Phục, ta phục, ta phục rồi. Y Thánh khàn khàn đáp. Đã như vậy, ta liền cho ngươi cùng với Thánh Y Sơn Trang một con đường sống. Nhưng, hy vọng... Các người hãy ghi nhớ rằng, từ hôm nay trở đi, không muốn lại trêu chọc ta nữa. Nếu không, lần gặp tiếp theo, tôi sẽ diệt sạch Sơn Trang này. Lâm Thần Y trầm giọng nói, Y Thánh ta, ghi nhớ. Y Thánh lập tức nói, có thể nhặt về một cái mạng, Y Thánh đã cảm thấy là đức vạn hạnh. Giờ này khắc này, Lâm Thần Y đưa ra điều kiện gì thì hắn đều sẽ đáp ứng. Thật tốt, hãy trông coi con gái của ông. Tôi đã nhìn rõ dã tâm của các người rồi. Lâm Thần Y mặt không chút thay đổi nói. Tiếp theo quay người, khinh công hộ pháp, lướt nhẹ đi như mây. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, xin chờ một chút, Lâm Thần Y. Bên này các chủ Minh Ngọc Các liên tiếp la lên, nhưng Lâm Thần Y vẫn cứ nhất quyết, không thèm đếm xỉa tới. Người thông minh. Bên này Từ Nghĩa thấp giọng nói. Tranh thủ thời gian, khuyên nhủ các chủ đi. Từ Hằng nói. Nhưng Tự Nghĩa liền liên tiếp lắc đầu. Các chủ e là sẽ không nghe lời khuyên của chúng ta đâu. Từ Hằng há to miệng, thở dài một tiếng. Xem ra, Minh Ngọc Các phải cẩn trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 297 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.